Trường niệm tình yêu của trăng và sói. Tình yêu của trăng và sói. Góc truyện audio.com. Đêm khuya thanh vắng, từng đợt gió rít gào lướt qua thành cây. Bụi cỏ lay động chúng liều mình vũ khúc. Trong tiếng xào xạc lá rơi, thấp thoáng đâu đó còn nghe thấy những tiếng thét thê lương. Ảm đạm vang vọng, dưới chân sườn núi, một mảng lửa đỏ rực hừng hực cháy lan rộng khắp cả trang viên của một điền gia. Ánh lên nền trời, nhuộm lây sang cả cái nóng bức, ám ách đang bao trùm nơi đây. Bên trong gia trang rộng lớn đang diễn ra một màn chẳng khác gì nơi âm ti địa ngục. Tiếng la hét, van xin của người, già trẻ nhỏ, tiếng nức nở, than khóc của các thiếu nữ, phụ nhân, cả tiếng im lặng chết chóc của các nam nhân nằm dài phơi xác. Vây bọc trong đó là tiếng ngọn lửa cường hãn cuồng tiếu. Đám người áo đen vẫn không ngừng lại giết chóc, ba bốn tên trụm lại ở các góc khuất, vây quanh những thiếu nữ nhỏ nhắn, trong tiếng hét thảm, trong tiếng cười đầy dục vọng, thi nhau xâm chiếm các nàng, mặc cho các nàng vùng vẫy khóc lóc, những nam nhân như những con dã thú vẫn không ngừng đòi hỏi. Ép buộc các nàng cho đến khi không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Bên ngoài sân là một mảnh hỗn loạn, nhưng bên trong đại sảnh lại thật tĩnh mịch, chỉ nghe thấy âm thanh lách cách của ngọn lửa như bàn tay ma quỷ đang vươn ra. Vẽ loạn nên những đường nét nóng bỏng đầy dụ hoặc, phảng phất như mang theo hơi thở của sự điên cuồng muốn hủy diệt mọi thứ. Nuốt chửng cả thế gian này. Trên nền sàn, bốn tên hắc y nhân đang đè một thiếu phụ liều mình chống cự. Vui thích cấu xé quần áo, thưởng thức sự lăng nhục nàng, bất chấp cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chúng của bạch y nam tử nằm cách đó không xa. Thả nàng ra, lũ xúc sinh các ngươi thả nàng ra. Quân Lệ Khanh mắt đỏ đậm, điên cuồng gào thét, hắn nằm xoải dài trên nền sàn, cơ thể nơi nơi loang lổ máu. Hai bên động mạch cổ tay và cổ chân đều đã bị cắt đứt. Rải rác trên bạch y nhuộm đỏ máu còn có thể nhìn ra những vết thương chí mạng. Có thể nói, Quân Lệ Khanh đang trong tình trạng rất nguy kịch, quên đi hết tất thảy mọi đau đớn trên cơ thể. Cả tử kỳ gần kề, Quân Lệ Khanh toàn thân căng cứng, khuôn mặt tuấn lãng ngày thường cũng trở nên vặn vẹo, dữ tợn, quân khốn kiếp, các ngươi một đao giết nàng đi. Ta không cho phép các ngươi chạm vào nàng. Lũ xúc sinh các ngươi nếu như dám xâm phạm nàng, ta thề dù có hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha cho các ngươi. Đứng ở một bên quan sát, hắc y nhân từ lúc bước vào vẫn một mực im lặng nheo mắt lại. Nhìn khuôn mặt đang trở nên tà ác của Quân Lệ Khanh. Đôi mắt đỏ vằn máu, cơ thể mặc dù không thể di chuyển nhưng có thể cảm nhận được một nguồn nội lực mạnh mẽ trực chờ bộc phát. Sợ nhất là chất niệm của người chết, đặc biệt là những kẻ chết trong hận thù. Giết à, buông một lời lạnh lùng, thành bổn khoanh tay dựa vào nền tường dần nóng. Cả đám hắc y nhân kinh ngạc, đồng loạt quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh của mình. Họ có nghe lầm không nha? Thành bổn diện vô biểu tình, vẫn một lời như cũ. Giết à, không nghe. Thấy ánh mắt nguy hiểm của thủ lĩnh, đám hắc y nhân rùng mình. Lúng túng dừng động tác tay lại. Chết tiệt, tiệc đã bày sẵn ra như thế này rồi mà còn không ăn được. Họ là nam nhân đó. Thấy cơ thể mỹ nhân ngọc ngà, nhẵn nhụi đang chờ người thưởng thức. Sao có thể không động lòng cho được? Huống hồ, họ bỏ qua thì người huynh đệ của họ phải làm sao đây? Đều là tên đã lên dây cả rồi. Có thể dừng sao, nhưng biết làm sao được. Lệnh của cấp trên chính là lệnh trời. Bốn tên đưa mắt nhìn nhau, có thể thấy được sự tiếc nuối trong mắt đối phương. Mặc dù rất bất mãn với lệnh của cấp trên, bọn họ vẫn chọn việc phục tùng. Mỹ nhân thì còn có thể kiếm lại được nhưng mạng sống thì không. Bất tuân mệnh lệnh của cấp trên chỉ có một kết cục duy nhất chờ đợi họ. Chết, hừm, bọn họ vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn sớm gặp ông bà nhanh vậy đâu. Nghĩ thế, một tên bực tức rút nhuyễn kiếm bên hông đâm thẳng vào tim nàng. Thành bổn nhíu mày, bụng dạ mấy tên này nghĩ gì hắn sao có thể không biết. Xem ra vẫn còn có chút trí tuệ, biết khi nào nên tiến khi nào nên lùi. Chung quy cũng chỉ là một ả đàn bà thôi, muốn có lúc nào mà chẳng được. nhiệm vụ đã hoàn thành, Thành Bồn cũng không ở lại thêm nữa. Nơi này sắp chìm trong biển lửa, vẫn là nên sớm rời đi. Đi, kia, thủ lĩnh, còn hắn, không sống được. Thủ lĩnh, ngươi mau nhìn, nghe ra giọng của tên nọ không đúng. Thành Bồn theo bản năng xoay người truy tìm vấn đề. Hắn sững sờ, trên nền sàn nơi Cổ Nhã Lạc nằm, chỉ thấy Quân Lệ Khanh miệng cắn chặt tấm thảm, dụng lực nhích bả vai trườn mình về phía thi thể nàng. Hừ, bọn chúng cắt gân tay, gân chân cũng không có chặt đầu của Quân Lệ Khanh này. Khi nãy, chỉ trơ mắt ra nhìn nàng bị chúng xuồng xã mà không thể làm gì. Hắn đã muốn điên lên rồi, giờ lại còn phải chăm chăm nhìn nàng cho đến khi chết. Hắn phải uất hận thêm bao nhiêu nữa? Quân Lệ Khanh hắn cũng không phải kẻ bạc nhược yếu đuối như vậy. Nghĩ rằng chút chuyện còn con này là có thể làm khó được hắn sao? Không thể nào, cuộc đời của Quân Lệ Khanh hắn chưa từng biết đến hai chữ bỏ cuộc là gì đâu. Chờ ta, nàng chờ ta một chút, chỉ một chút nữa thôi, để ta đến ôm nàng vào lòng. Lạc Nhi, đám người Thành Bồn không ai nói câu nào. Tất cả đều im lặng chờ đợi xem Quân Lệ Khanh có thể làm được gì. Trong lòng bọn hắn một cảm xúc vô danh nào đó mà họ cũng từng có bỗng dấy lên. Nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, tuy vậy vẫn đủ để gợi lên những đợt sóng dao động. Quân Lệ Khanh vẫn đang cố gắng. Hắn cắn, dụng lực nhích người, lại cắn, lại nhích người, mặc kệ bên ngoài lửa sắp bắt vào thiêu rụi căn phòng. Hắn phải đến bên Lạc Nhi của hắn, mỗi lần Quân Lệ Khanh trườn về phía nàng đều để lại phía sau một vệt máu dài đỏ thầm. Máu cứ không ngừng loang ra, hắn thấy cơ thể thật lạnh, tầm mắt mông lung mơ hồ, những vết thương trên cơ thể như không còn đau nhức nữa. Quân Lệ Khanh biết hắn sắp rời bỏ thế gian này, nhưng, hắn vẫn lao về phía nàng, không chần chừ. Không chút do dự, nỗ lực của Quân Lệ Khanh đã được đáp lại. Hắn cuối cùng cũng đến được bên nàng. Hắn lại cố gắng thêm một chút nữa nghiêng người nằm cạnh bên nàng. Như muốn bao bọc, ôm lấy thân thể trần trụi của nàng vào lòng. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu nàng. Quân Lệ Khanh cười khổ. Miệng đã ứa ra không ít máu. Nhỏ giọng thì thầm, Lạc Nhi của ta, là ta bất tài, ta vô dụng. Không thể bảo vệ tốt cho nàng, đã để nàng chịu uất ức, tổn thương, tất cả là lỗi của ta, khóe miệng Quân Lệ Khanh trào ra từng đợt chỉ sẫm màu. Cơ thể dần cứng lại, mỗi một cử động lại càng thêm khó khăn, hắn vẫn không quan tâm, bất chấp rồi lại bất chấp, đã muốn vượt qua giới hạn của một con người, như muốn tạo ra kỳ tích cuối cùng trong đời. Quân Lệ Khanh run rẩy nhích từng ngón tay trắng bệch đã muốn chảy cạn máu. Tìm kiếm bàn tay nàng, nắm lấy, hắn đặt tay hắn lên tay nàng, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, 10 ngón tay đan xen hòa quyện, đôi tay lạnh, trái tim lại ấm áp, hắn thấy tâm hồn thật bình yên. Lạc Nhi, kiếp sau, nàng lại gả cho ta được không? Kiếp sau, lại là nương tử của ta. Nhé, đám người Thành Bồn cảm thấy hít thở không thông, nhìn nam tử tuấn lãng trước mắt giờ phút này dường như đã quên đi sống chết. Chỉ một lòng truy cầu tình sự, một lòng ở bên thê tử của mình, không phải chưa từng thấy qua tình nghĩa phu thê sâu đậm. Bọn hắn cả đời chém giết giết có gì mà chưa kinh qua. Chỉ là, tình yêu sâu đậm, khắc sâu nhường này vẫn không khỏi làm tâm can rung động. Nhưng, nàng đã chết thì làm sao trả lời hắn, tên hắc y nhân ban nãy dùng kiếm đâm nàng bỗng dâng lên nỗi ân hận sâu sắc. Lúc tưởng chừng mọi việc cứ thế kết thúc, thì lại vang lên giọng nói nho nhỏ đâu đó như gió thoảng bên tai. Được, ta chờ chàng, lại đến, lấy ta làm thê, nàng trả lời hắn, Cổ Nhã Lạc, người mà bọn hắn tin rằng nàng chắc chắn đã chết đang đáp lại Quân Lệ Khanh một cách thần kỳ. Rốt cuộc thì tình yêu của bọn họ đã vượt qua được ngưỡng cửa sinh tử. Bọn Thành Bồn có chút không thể tin được, nghe được giọng nói yếu ớt của nàng. Quân Lệ Khanh mỉm cười. Đó là nụ cười ôn hòa mỗi sáng mai thức dậy Quân Lệ Khanh hôn lên trán nàng chào ngày mới. khi tay trong tay cùng dạo chơi bát phố, lấp lánh như ánh sao đêm trên bầu trời hắn cùng nàng nhìn ngắm. Thật dịu dàng cũng thật ôn nhu, ngay cả trong giây phút cuối cùng của đời nàng, ánh mắt đó, nụ cười đó, vòng tay ấm áp của người đó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Đều chỉ thuộc về duy nhất mình nàng, một giọt nước mắt theo khóe mi trượt dài trên má cổ Nhã Lạc. Nàng khẽ siết chặt tay hắn lại, lời thề sẽ mãi mãi ở bên nhau đó, nắm chặt tay nhau, sinh tử lại nguyện cùng chàng chung đôi. Nương tử, vi phu, yêu nàng, rất, rất yêu nàng, lửa bập bùng cháy, ngọn lửa mạnh mẽ, mãnh liệt như kêu gào, như khóc than, tiếc nuối cho câu chuyện tình còn dang dở, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống toàn gia trang chìm vào biển lửa. Năm tên hắc y nhân im lặng thật lâu, thất thần nhìn về biển lửa như muốn qua đó tìm về hình ảnh mà rất lâu sau đó họ vẫn không thể quên được. Đêm hôm đó, có một đôi bướm, xuyên qua ngọn lửa, bay đi thật xa, cách Trương,